tình yêu này tôi chỉ muốn dành cho em. Chương 18:18, nói một đằng nghĩ một nẻo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi đi vào thư phòng, tâm tình Dạ Khâm càng lắc càng tồi tệ hơn. Anh nắm chặt tay coi như đang phát tiết sự tức giận. Sáng nay khi nhìn thấy tay La Tiêu nắm lấy tay cô, anh chỉ muốn chặt đứt bàn tay bẩn thỉu đó của hắn ta. Và anh cũng rất giận cô. Vì sao cơ chứ? Vì sao cô đi gặp La Tiêu lại không cho anh biết? Vì sao lại còn giấu anh? Nếu như hôm nay anh không phải đi bàn công việc xong mà vô tình nhìn thấy, có phải anh sẽ giấu cô luôn không? Chẳng nhẽ những điều anh đã làm vẫn không khiến cô có thể tin tưởng anh dù một chút sao? Chẳng nhẽ cô buồn mà anh không đau lòng sao? 1.000.000 câu hỏi đang hiện lên trong đầu anh. Cả ngày hôm nay, anh không thể tập trung vào công việc của mình. Chỉ cần nhớ lại giây phút ấy, nhớ lại sự không tin tưởng của cô dành cho anh, sự chột dạ của cô khi nhìn thấy anh, trái tim anh như bị ai đó đánh cho một quyền. Anh không nói chuyện với cô chỉ là để cho anh có thể bình ổn lại tâm trạng của mình. Anh sợ lời của mình nói ra trong lúc này, sợ rằng có nhiều từ ngữ sẽ gây tổn thương đến cô. Anh không cần điều đó. Lúc tối khi tan làm, anh còn hồ hởi nhanh chóng muốn về nhà gặp cô. Nhưng nhớ đến chuyện sáng nay, tâm trạng của anh lại trùng xuống. Nhiều lúc anh tự hỏi nếu có một ngày bỗng nhiên cô rời khỏi anh thì lúc đó thái độ của anh sẽ như thế nào? Anh không thể nào hèn mọn mà quỳ xuống cầu xin cô được. Có lẽ đến lúc đó anh sẽ để cô rời đi, để cô có thể tìm thấy hạnh phúc của riêng mình, mà hạnh phúc cô muốn đó lại không phải đến từ anh. Anh ngồi xuống ghế làm việc lấy văn kiện ra, tập trung tinh thần mà đọc nó. Mỗi khi tâm trạng anh không tốt anh vẫn hay thường làm như vậy. Khi anh đang nghiêm túc xem xét các phương án trên văn kiện đó, thì cửa thư phòng được đẩy ra. Ngọc La Lam trong bộ váy đỏ quyến rũ như muốn câu hồn đoạt phách người nhìn từ từ đi vào. Đáy mắt anh xoẹt qua một tia kinh ngạc, rất nhanh lại khôi phục bình thường. Nhưng thần trí bây giờ của anh thì không còn đặt trên văn kiện kia nữa. Nhìn cô mặc bộ váy này, anh chỉ muốn làm cô một trận. Thật ra đây là lần đầu tiên kể từ khi quen nhau anh thấy cô mặc như vậy. Lúc trước khi anh bảo cô mặc cho anh xem, cô sống chết không chịu mặc. Trong lòng anh suy nghĩ miên man, còn về phần Ngọc La Lam, sau khi đi vào thấy Dạ Khâm không để ý đến mình thì cô cảm thấy trong lòng hơi hụt hẫng. Hít một hơi thật sâu, dừng lại trước mặt bàn anh, đặt ly sữa xuống. Lúc nãy anh không ăn nhiều lắm, anh uống một chút sữa đi. Cô nói xong vẫn không thấy phản ứng từ phía Dạ Khâm, anh vẫn cúi đầu xem tài liệu mặc kệ lời cô nói. Cô bao gan đi đến trước mặt anh, cho hai chân sang hai bên ngồi lên đùi anh. Anh cay mày, em đang làm gì vậy hả? Anh không thèm để ý đến em biết là mình sai rồi mà. Anh thấy em chẳng có lỗi gì cả. Cũng không có sai, người sai là anh mới phải, vì anh đã xen vào cuộc sống của em không phải sao? Nói rồi anh lại quay mặt đi đọc tài liệu mặc kệ cô. Nhưng đó là ngoài mặt thôi chứ trong lòng thì khác hoàn toàn. Người ta gọi là nói một đằng nghĩ một nẻo. Không, không phải như vậy đâu mà, em biết lỗi rồi. Cô sợ anh không để ý đến mình, giựt lấy tài liệu trên tay anh vứt xuống bàn. Lời của tác giả, Hi, xin chào mọi người. Các bạn có tò mò về chương sau không nhỉ? Không biết liệu rằng Dạ Khâm có tha cho lỗi lần này của Ngọc La Lam không nhỉ? Và đi kèm với đó có điều kiện gì không ta? Các bạn thử đoán đi nào. Ta đa cùng nhau đón chờ nha. Cách chương.